cung cấp năng lượng vô cùng vô tận duy trì. Đây mới là biểu hiện của trận pháp cấp, mà cùng địa mạch tương liên đồng thời, linh mạch trong núi này cũng tương tự bị thập tuyệt đại trận lợi dụng. Nói trắng ra là, chính là cướp đoạt quyền sử dụng linh mạch của Thiên Kiếm Sơn Trang. Chỉ cần Dương Thiên Vấn suy nghĩ, chỉ uy lực của thập tuyệt đại trận đã có thể phá hủy cái thủ sơn đại trận cho má trăm ngàn chỗ hở này. Dương Thiên Vấn hiện tại là cảnh giới Thái Ất Kim Tiên, thật sự được cho người có được đại thần thông. Cái thập tuyệt đại trận này sở dĩ xưng là đại trận, cũng là có chỗ ý nghĩa của nó. Trận đồ sau khi chìm vào lòng đất, nhanh chóng cùng địa mạch hòa vào nhau. Hóa thân khống chế trận đồ chậm rãi hấp thu địa mạch chi lực cùng linh lực của linh mạch. Ở chỗ sâu đến vạn trượng trong lòng đất, 10 tấm trận đồ làm thành một vòng, chậm rãi lấy tốc độ mắt thường có thể thấy phình lớn, từ kích thước sách vở bình thường, chậm rãi phình to. Sau đó tác dụng trực tiếp nhất chính là thủ sơn đại trận của Sơn Môn Thiên Kiếm Sơn Trang dừng vận hành thao tác. Mặc dù đại trận còn tồn tại, nhưng tác dụng thực tế đã thấp hơn trận pháp cấp 6 rồi. Ngay sau đó hơn 10 ngày sau, cả Thiên Kiếm Sơn Trang này đã mất đi linh khí của linh mạch. Cái này đối với một cái thế lực cùng loại với tông môn mà nói, kết quả như vậy đã làm cho trên dưới dưới Thiên Kiếm Sơn Trang lâm vào thấp thỏm lo âu. Linh mạch tồn tại quỷ dị nhất là lại giống như bị hủy rồi, không nổi lên tác dụng nó nên có. Linh khí cả Thiên Kiếm Sơn Trang tuy bởi vì đại trận tồn tại quan hệ chưa tan hết, nhưng theo thời gian chuyển rời sẽ càng ngày càng ít. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 665, khủng hoảng uy lực của thập tuyệt đại trận ở trên tính công kích hầu như có thể so với những hồng hoang danh trận trong truyền thuyết kia, nhưng là nó cũng có tính cực hạn. Có thể nói là hầu như mỗi cái trận pháp đều có tính cực hạn của nó, cái này là không thể tránh né. Cho dù là hồng hoang đệ nhất sát trận Chu Tiên Kiếm Trận, không có Chu Tiên Tứ Kiếm cùng Chu Tiên Trận Đồ, ngươi cho dù biết trận pháp cũng không đạt được uy lực trận pháp cấp 12 thật sự của nó. Mà tính cực hạn của thập tuyệt đại trận ngay tại trên tu vi người chủ trận. Tu vi người chủ trận càng cao, uy lực của trận pháp tự nhiên liền càng lớn, lúc đỉnh điểm có thể so với trận pháp cấp 11. Dương Thiên Vấn lấy hóa thân bày trận, tự nhiên là lấy hóa thân chủ trận. Trận pháp ở địa mạch tây khu cùng lực lượng linh mạch bề mặt đồng thời cũng đang chậm rãi mở rộng diễn biến. Đại của thập tuyệt đại trận tuyệt đối không phải nói chơi, diện tích che phủ của nó là theo lực lượng cung cấp tăng lên mà tăng lên, lớn nhất có thể đạt tới phạm vi 120 vạn dặm. Nói cách khác, diện tích che phủ của một tấm trận đồ nhiều lắm chỉ có phạm vi 10 vạn dặm. Nhưng nếu nói như vậy, năng lượng cần tương đối khổng lồ, hầu như là một nửa địa mạch lực lượng của đại lục. Hấp thụ cái phần lực lượng này cũng là phải có đủ thời gian mới được, không có khả năng vừa chạm là được. Trận pháp cấp 10 cùng trận pháp cấp 10 trở lên khác nhau thường thường không phải uy lực lớn nhỏ, mà là trình độ tinh diệu cùng với trên cung cấp năng lượng vận chuyển trận pháp. Nói như thế nào đây? Trận pháp cấp 10 có thể hấp thụ đại địa chi lực cung cấp đủ năng lượng cho trận pháp. Chỉ cần thiên địa không hủy, đại địa chi lực như vậy lấy vô tận, dùng không hết, tự nhiên trận pháp cũng liền sẽ không có khuyết điểm không đủ năng lượng. Mà trận pháp cấp 11, trừ một nửa dựa vào thiên địa chi lực, một nửa khác lại là lực lượng của bản thân cùng lực lượng của người chủ trận. Trận pháp như vậy hầu như không có thiên thời địa thế trói buộc, tùy thời có thể bày ra. Chỉ cần trận pháp bày ra, nó có thể phát huy uy lực cực hạn, mà không phải giống thập tuyệt đại trận làm nóng chậm như vậy. Chẳng qua, làm nóng chậm cũng có ưu điểm của làm nóng chậm. Linh khí Sơn Môn Thiên Kiếm Sơn Trang đang dần dần yếu bớt, lực lượng linh mạch cũng dần dần mất đi, mà Thiên Kiếm Sơn Trang mất đi linh mạch giống như một mỹ nữ không bố trí phòng vệ, tùy thời có nguy hiểm bị xâm phạm. Trung hạ tầng Thiên Kiếm Sơn Trang bắt đầu giới hạn trong cảm xúc bất an cùng khủng hoảng. Đây cũng là Thiên Kiếm Sơn Trang những năm gần đây làm quy làm phúc quen rồi, qua ngày an nhàn lâu, đã dần dần quên mất thần giới tàn khốc vô tình. Hơn nữa Dương Thiên Vấn 3 tháng qua đả kích mạnh mẽ, hiện tại lòng người Thiên Kiếm Sơn Trang dần tan. nhưng những cao thủ thượng tầng của Sơn Trang lại không thể rời núi vãn hồi danh dự Thiên Kiếm Sơn Trang. Nay tổng bộ Thiên Kiếm Sơn Trang cũng gặp phải loại tình hình này, chính là kẻ ngốc cũng biết Sơn Môn đã bị thế lực thần bí công kích. Tìm được nguyên nhân chưa? Trang chủ Thiên Kiếm Sơn Trang đã sớm ở trước tiên làm ra phản ứng, nhưng hai ngày qua, linh khí dần dần tan đi, vẫn là không tìm ra nguyên nhân. Trang chủ, chúng ta đã tra qua, linh mạch của Sơn Trang chưa biến mất cũng như chưa bị hủy, chỉ là không biết vì sao, linh khí trong linh mạch giống như bị lực lượng thần bí rút đi. Ở đây đều là cao thủ kiến thức bất phàm, tìm được điểm nguyên nhân này tự nhiên không khó. Như vậy các ngươi tra được, đến tột cùng là lực lượng nào làm hay chưa? Trang chủ Thiên Kiếm Sơn Trang vội vàng hỏi. Không biết, thần thức chúng ta thăm dò xuống đất mấy ngàn dặm, nhưng không có bất cứ phát hiện gì. Mấy vị các chủ chăm miệng một lời trả lời. Nhất định là cái thế lực thần bí kia gây nên. Trang chủ Thiên Kiếm Sơn Trang có kết luận nói. Mọi người nghe xong, gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Cái này là người sáng suốt đều nhìn ra được. Cái linh mạch này sớm không xảy ra chuyện, muộn không xảy ra chuyện, hiện tại gặp chuyện không may, nói không phải cái thế lực thần bí kia gây nên cũng không có ai tin tưởng. Nhưng bọn họ là làm như thế nào? Không hủy hoại linh mạch mà rút lấy linh khí của linh mạch, cái này tựa như có chút không có khả năng nhỉ? Ở đây đều là thần vương, chưa từng nghe nói. Bằng sức người có thể ở dưới tình huống không hủy diệt linh mạch, rút lấy linh khí của linh mạch. Một điểm này, cho dù là thần hoàng cũng không làm được chứ. Cái này là đương nhiên. Dương Thiên Vấn quả thật không thể bằng ước người làm được điểm này. Bởi vì đó là thần thông của thánh nhân, cho dù là chúa tể chỉ sợ cũng khó có thể làm được nhỉ. Theo thời gian chuyển rời, linh khí sơn môn Thiên Kiếm Sơn Trang lớn không bằng trước. Nào còn có linh sơn động thiên chi thật của Càn Nguyên Phủ, trở nên cùng nơi bình thường không khác nhau bao nhiêu. Mà trung hạ tầng Thiên Kiếm Sơn Trang thì là lâm vào trong khủng hoảng cực độ, lòng người bắt đầu dao động, hoảng sợ không chịu nổi. Chuyện này cũng chấn động thế lực khắp nơi. Toàn bộ Càn Nguyên Phủ, cùng lúc đó, thế lực khắp nơi cùng lúc thu được bái thiếp Càn Nguyên Tông ký tên, muốn liên hợp thế lực khắp nơi cùng nhau tiêu diệt Thiên Kiếm Sơn Trang. Trong Tiên Phủ Bảo Tháp, chủ thượng, bọn họ thực sẽ liên hợp lại đối phó Thiên Kiếm Sơn Trang sao? La Nguyên Càn cung kính hỏi. Dương Thiên Vấn ngồi trong lương đình ở sân, lắc lắc đầu nói, những thế lực kia cái nào không phải lấy ích lợi làm đầu, có cái nào không phải lấy tự bảo vệ mình làm chủ. Tuy chúng ta hứa hẹn cũng đủ chỗ tốt cho bọn hắn, nhưng bởi vì sau lưng Thiên Kiếm Sơn Trang tồn tại người kia, những thế lực này là sẽ không ra tay. Nếu bọn họ có thể đối phó Thiên Kiếm Sơn Trang cũng sẽ không để mặc Thiên Kiếm Sơn Trang ở Càn Nguyên Lĩnh làm uy làm phúc. Lão Trang chủ Thiên Kiếm Sơn Trang rốt cuộc ngồi không yên, từ trong bế quan tỉnh lại, vừa xuất quan đã cảm giác Thiên Kiếm Sơn Trang không thích hợp. Trên Thiên Kiếm Sơn Trang, tiếng chuông triệu tập các chủ các núi vang lên. Không đến một nén hương thời gian, các chủ các đỉnh núi lại một lần tề tụ trên đại điện của ngọn núi cao nhất. Nhìn thấy một lão nhân tuổi già ngồi trên chủ vị, tuy nhìn qua tuổi già sức yếu, nhưng cho người ta cảm giác giống như một thanh bảo kiếm tận trời. Mà đương nhiệm trang chủ của Thiên Kiếm Sơn Trang thì ngồi ở bên cạnh. Tham kiến lão trang chủ vạn phúc kim an, mọi người cùng lên tiếng ôm quyền hành lễ nói. Các vị vất vả rồi, ngồi đi, lão trang chủ mở miệng nói. Thanh âm tuy nhẹ, nhưng mang theo một loại uy nghiêm của thượng vị già. Tạ lão trang chủ, mọi người cung kính đáp, đều tự vào ngồi. Sự việc lão phu đã biết, một lần này các ngươi làm quá đáng rồi phải không? Hơn nữa làm được quá không sạch sẽ. Càn Nguyên Tông kia tuy xuống dốc, nhưng tốt xấu cũng là một tông thượng cổ đại phái truyền thừa. Thần giới sao có thể không có vài phần loại tình cảm hương khói? Nếu ta dự liệu không kém, một lần này chúng ta phải đối mặt là thế lực thần bí Dư Nghiệt Càn Nguyên Tông mời đến. Lão Trang chủ bình tĩnh mở miệng phân tích. Vâng, Lão Trang chủ dạy bảo có lý, mọi người trả lời. Được rồi, sự việc đã xảy ra, cũng không thể trách các ngươi. Việc cấp bách là đồng tâm hiệp lực, tiêu trừ uy hiếp một lần này. Lão trang chủ sau khi đánh một gậy, lập tức an ủi nói. Lão trang chủ, linh mạch của Thiên Kiếm Sơn. Thiên Kiếm các chủ không biết nên nói như thế nào tiếp mới tốt. Ai, lão phu đã điều tra qua. Lão phu có thể phát hiện ở chỗ sâu dưới lòng đất có một cỗ lực lượng thần bí đang rút lấy linh khí linh mạch Thiên Kiếm Sơn. Lão trang chủ nói đến chỗ này liền ngừng lại. Bởi vì cho dù là lấy lực lượng của hắn cũng không cách nào xuống dưới lòng đất sâu như thế, cho nên chỉ có thể nhìn mà thở dài. Thiên Kiếm Sơn trang lấy kiếm nổi tiếng, tự nhiên là một cái kiếm tu đại tông, lực công kích tương đối cường hãn. Nhưng ở trên thần thông biến hóa lại nào là đối thủ của Dương Thiên Vấn Hồng Hoang đạo gia Thái Ất Kim Tiên này. Có lẽ ở trên đối mặt quyết đấu, Dương Thiên Vấn có 80% khả năng không phải đối thủ của thần hoàng đại nhân này. Chẳng qua Dương Thiên Vấn cũng tương tự có ưu thế của hắn tồn tại. Dương Thiên Vấn chưa bao giờ xính anh hùng, phạm việc lượng sức mà làm ở trong khe núi nhỏ cách xa Thiên Kiếm hơn 10 vạn dặm. Giờ phút này vạn dặm không mây, thời tiết sáng sủa, Dương Thiên Vấn cùng La Nguyên Càn đột nhiên xuất hiện tại trong khe núi này. Chủ thượng, chúng ta chuẩn bị động thủ rồi sao? La Nguyên Càn hưng phấn nói. Bổn tọa từng đáp ứng ngươi, đòi lại một cái công đạo cho Càn Nguyên Tông ngươi, làm tạ lễ ngươi dâng lên ngươi trung thành vô hạn cùng ngũ thải cẩm mạt. Dương Thiên Vấn không trả lời ngược lại bình tĩnh nói rõ. La Nguyên Càn cảm động gật gật đầu nói. Đại ân của chủ thượng, thuộc hạ ghi nhớ trong lòng, không dám quên. Thiên Kiếm Sơn trang tung hoành ở đời nhiều năm như vậy, muốn hoàn toàn diệt trừ nó, tuyệt đối không phải sự việc một sớm một chiều. Trừ phi chúng ta có thể xử lý hậu thuẫn mạnh nhất của Thiên Kiếm Sơn trang, Dương Thiên Vấn nhẹ giọng nói. La Nguyên Càn không để ý nói, thuộc hạ hiểu. Ở trong tiên phủ, bổn tọa dạy ngươi yếu quyết của trận pháp. Ngươi nắm giữ thế nào rồi? Dương Thiên Vấn mỉm cười hỏi. Bởi vì quan hệ kế hoạch, Dương Thiên Vấn tự mình dạy La Nguyên Càn trận đạo tinh diệu, cũng không nhất định thế nào cũng phải tinh thông, chỉ cần có thể bố trí vài cái đại trận nổi tiếng là được rồi, còn lại phải nhờ vào La Nguyên Càn tự mình đi lĩnh hội. Thuộc hạ hổ thẹn, chỉ hiểu được khoảng năm thành, La Nguyên Càn nhẹ giọng thở dài. Không có vấn đề gì, từ từ sẽ đến. Học trận là không có khả năng tốc thành, không có năm này tháng nọ chuyên tâm nghiên cứu cũng không thể có thành tựu. Một lần này bổn tọa liền cho ngươi kiến thức một chút uy lực trận pháp, đến tột cùng là cường hãn cỡ nào. Dương Thiên Vấn lời nói mang hào khí, nói xong vẽ ra một mặt gương, biểu hiện chính là Thiên Kiếm Sơn. Giờ phút này Thiên Kiếm Sơn trang tuy vẫn như cũ có trận pháp thủ hộ, nhưng vài cái công năng mạnh nhất của nó đều bị phế bỏ rồi. Hiện tại nó là căn bản không chắn được huyền quang thuật của Dương Thiên Vấn nhìn trộm. Đặc biệt sau khi tiến lên tới Thái Ất Kim Tiên, nguyên thần lực lượng của Dương Thiên Vấn lại cường đại hơn không ít. Lưới thập tuyệt đại trận giải xuống đã 7 ngày, phạm vi đại trận đã bao phủ toàn bộ Thiên Kiếm Sơn Trang, nhưng người của Thiên Kiếm Sơn Trang lại vẫn chưa hay biết gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 666, Thượng Cổ Hung Trận tái hiện. Dương Thiên Vấn ra lệnh cho hóa thân xa ở Thiên Kiếm Sơn, hóa thân rút bỏ trận pháp. Ẩn thân, hiện ra thân hình cùng lúc cũng khởi động thập tuyệt trận đồ chôn sâu ở dưới lòng đất Thiên Kiếm Sơn Trang. Toàn bộ Thiên Kiếm Sơn Trang bắt đầu kịch liệt run run một đợt, giống như động đất tiến đến. Từ góc độ huyền quang kính đến, mặt đất run run. Từng cây cờ phiên thật lớn từ mặt đất dựng thẳng lên, tổng cộng 10 cây cờ phiên, mỗi một cây đều cao tới 100 trượng trở lên. Hiệu quả thị giác của nó phi thường địa tốt, quả thực đồ sổ vô cùng. Làm người ở bên xem La Nguyên Càn nhìn đến hoàn toàn dại ra. Đây là trận pháp sao? Nhìn trong huyền quang kính, 10 cây kỳ phiên cực lớn kia, quay chung quanh toàn bộ Thiên Kiếm Sơn mạch, phạm vi lấy ngàn dặm để tính. Phải. Căn bản không cần thiết bao phủ phạm vi 100 vạn dặm, bởi vì cái đó cần lực lượng quá lớn. Ngươi có thể tưởng tượng một chút, 10 cây cờ phướn khổng lồ có thể cùng ngọn núi cao nhất Thiên Kiếm Sơn so độ cao dựng đứng quay chung quanh toàn bộ sơn mạch. Đó là đồ sổ cỡ nào, vĩ đại cỡ nào. Trên lá cờ phướn kia phân biệt viết, thiên tuyệt, liệt địa, phong hống, hàn băng, kim quang, hóa huyết, liệt diễm, lạc phách, hồng thủy, hồng sa, thể chữ ngay ngắn đại khí, lóe ra dị quang. Nhìn lâu, giống như có thể đem linh hồn con người cũng hút vào. Làm, La Nguyên Càn kinh ngạc lắp bắp nhìn hỏi. Không sai, Dương Thiên Vấn gật gật đầu vẻ mặt lạnh nhạt. Thật ra trong lòng cũng đang kinh ngạc. Không ngờ thập tuyệt trận hấp thụ đủ địa mạch chi lực ở sau 7 ngày chuẩn bị, thanh thế của nó là lớn như thế. Thân ngoại hóa thân của Dương Thiên Vấn đã tiến vào trong đại trận, cùng toàn bộ trận pháp hòa hợp một thể. Thanh thế lớn như thế tự nhiên kinh động đã người của Thiên Kiếm Sơn Trang, đã một ít tai mắt thế lực khắp nơi chú ý nhìn động tĩnh của Thiên Kiếm Sơn Trang. Mấy tháng qua, tuy thế lực khắp nơi đều chưa có động tĩnh, nhưng phái ra tai mắt cũng không ít. Đặc biệt Sơn Môn Thiên Kiếm Sơn Trang địa phương quan trọng như vậy, đều phản ứng giống nhau đều là án binh bất động, đều đem thần thức dò xét tới, bày rõ lập trường xem diễn. Mà thật sự chấn động vẫn là trung tâm sự kiện bùng nổ, Thiên Kiếm Sơn Trang. Giờ phút này vừa lúc là lão trang chủ Thiên Kiếm Sơn Trang triệu tập các chủ các kiếm các thương lượng chuyện quan trọng, đang nói tới một nửa, động đất mãnh liệt cắt đứt bọn họ họp. Căn bản không cần môn hạ đệ tử thông báo, thần thức bọn họ đã nói cho bọn họ chỗ đáp án. Hầu như cùng lúc, toàn bộ nhân viên ở đại điện họp đều chạy ra, đi đến trên quảng trường nhìn mấy lá cờ phướng thật lớn kia. Đây là chuyện gì? Các đệ tử Thủ Sơn thất thanh kêu lên, cùng lúc, cũng nói ra tiếng lòng của mọi người. Thiên Kiếm Thần Hoàng nhìn tất cả trước mắt, vẻ mặt nghiêm túc cực độ, chau mày, một cỗ cảm giác điềm xấu tràn ngập trong lòng. Phụ thân, cái này đến tột cùng là chuyện gì? Trang chủ Thiên Kiếm Sơn Trang nhẹ giọng hỏi. Đây là trận pháp, giờ phút này toàn bộ Thiên Kiếm Sơn Trang đều bị đối phương bao phủ ở trong trận pháp không gian. Thiên Kiếm Thần Hoàng trả lời, nhìn thể chữ trên lá cờ phướn này, không khỏi kỳ quái một hồi. Thiên Tuyệt, Địa Liệt, Phong Hống, Hàn Băng, Kim Quang, Hóa Huyết, Liệt Diễm, Lạc Phách, Hồng Thủy, Hồng Sa. Căn bản chưa từng nghe nói qua. Đương nhiên chưa từng nghe nói, bởi vì Dương Thiên Vấn tồn tại, ở La Sát Hải thật là đại danh đỉnh đỉnh, nhưng ở địa phương bên ngoài La Sát Hải, lại là thanh danh không hiển hách thế nào. Cái này cũng bởi vì duyên cớ Dương Thiên Vấn quá mức thu mình, cũng là bởi vì người từng thấy uy lực thập tuyệt trận của Dương Thiên Vấn phần nhiều chết sạch sẽ. Người của Thiên Kiếm Sơn Trang chính là ngu nữ cũng biết mình đã đắc tội một trận đạo tông sư. Có thể ở trong bất chi bất giác bị người ở trước sơn môn bày ra trận pháp bậc này, trừ trận pháp tông sư, liền thực không có giải thích đáng nói nữa. Các hà coi như là đại nhân vật cấp tông sư, có thể hiện thân gặp hay không? Thiên Kiếm Thần Hoàng cao giọng mở miệng nói, gặp không bằng không gặp. Thiên Kiếm Sơn Trang khinh người quá đáng, cũng nên có một kiếp này. Thanh âm Dương Thiên Vấn vang lên. Thiên Kiếm Thần Hoàng nhíu nhíu mày, bởi vì thần thức hắn vậy mà không thể phát hiện nơi phát ra thanh âm. Các hạ nghĩ hẳn không phải hạng người vô danh, có thể báo cho biết danh hiệu hay không? Bổn hoàng cho rằng có phải điều hiểu lầm hay không? Chẳng lẽ các hạ là người của Càn Nguyên Tông? Thần Hoàng đại nhân quả nhiên thông minh, Càn Nguyên Tông cùng bổn tòa quả thật có chút sâu xa, giết người thì phải chịu người giết. Việc này chính là Thiên Kiếm Sơn Trang ngươi khơi mào, không nên trách bổn tỏa không cho Thần Hoàng đại nhân mặt mũi. Chỉ cần Thiên Kiếm Sơn Trang chịu trước mặt mọi người đối với hành vi phạm tới Càn Nguyên Tông sám hối, hơn nữa chịu giao ra bồi thường tương ứng, bổn tỏa nói không chừng có thể mở một mặt lưới. Ồ, đúng rồi, giao ra nhân viên có tham dự hỏa hạn Càn Nguyên Tông, Dương Thiên Vấn đưa ra một cái điều kiện phi thường quá phận nhưng lại hợp tình hợp lý. Lão Trang chủ, tuyệt đối không thể đáp ứng điều kiện bậc này, nếu không Thiên Kiếm Sơn Trang ta về sau sợ khó sống yên. Các chủ các kiếm các cùng lên tiếng khuyên nhủ. Ở bọn họ xem ra, chỉ là trận pháp căn bản không làm gì được bọn họ, uy danh trận pháp tông sư tuy thanh danh bên ngoài, nhưng có bao nhiêu người từng thật sự kiến thức đâu. Đúng, phụ thân đại nhân, chúng ta tuyệt đối không thể đáp ứng. Trang chủ Thiên Kiếm Sơn Trang ứng tiếng nói. Thiên Kiếm Thần Hoàng biết việc này không thể đáp ứng, Nếu không lòng người Thiên Kiếm Sơn Trang tất tan, toàn bộ Thiên Kiếm Sơn Trang hủy hoại chỉ trong chốc lát. Kinh Vô Thông rút ra trường kiếm sau lưng, hướng lên trời chỉ một cái. Bảo kiếm đón gió mà lớn lên, cả người hóa thành một đạo xích quang tan vào trên thân kiếm, quát lớn, hừ, cuồng vọng, ăn một kiếm của bổn vương. Kiếm quang hướng tới một lá cờ phướn trong đó viết, thiên tuyệt, phóng đi. Đột nhiên vô số lôi quang đột ngột xuất hiện, từ ít đến nhiều, hình thành từng bức tường sét chắn kiếm quang đi tới. Một chiêu này nhân, kiếm, lĩnh vực ba kết hợp một tuyệt chiêu, chính là một trong những tuyệt chiêu của Thiên Kiếm Sơn Trang, uy lực mạnh, lấy thân hạ vị thần vương sử dụng ra, tuyệt đối có thể so với một đòn toàn lực của trung vị thần vương lấy lĩnh vực thần binh. Từ quảng trường lao qua xa lấy trăm dặm để tính, thế như trẻ tre phá tan tường sét lấy trăm đạo để tính, chẳng qua thế lao tới của nó cũng dần dần được bằng phẳng. Đã cùng kiếm kết hợp một thể, Kinh Vô Thông tự nhiên không cam lòng như thể, lập tức đem toàn thân phát huy ra. Bảo kiếm gào thét một tiếng, tốc độ nhanh gấp ba. Oanh, đánh lên cờ phướn. Ồ, nói chuẩn xác là đánh lên trên vách ngăn không gian trước mặt cờ phướn. Lực lượng va đập bị toàn bộ trận pháp không gian gánh vác, truyền vào trong địa mạch. Cùng lúc này, hai chữ thiên tuyệt trên cờ, hào quang chợt lóe, một cỗ lực phản chấn đem bảo kiếm đã hết lực đạo bắn trở về. Trong lòng Kinh Vô Thông kinh ngạc không thôi. Một đòn toàn lực của mình cho dù là trung vị thần vương chịu một đòn cũng không nhất định đủ kiếm được chỗ tốt. Nhưng nay vậy mà vô công mà về. Bộ pháp vững vàng trở về tại chỗ, nhưng sắc mặt lại không dễ coi như thế nào. Một màn này cũng làm cho rất nhiều cao thủ Thiên Kiếm Sơn Trang nhìn xem có chút kinh hãi. Một đòn toàn lực của Kinh Vô Thông vô công mà về, từ bên cạnh chứng minh chỗ lợi hại của trận pháp này. Thế nào? Cân nhắc như thế nào? Bổn tọa luôn luôn rất giảng đạo lý, Dương Thiên Vấn cũng không hoảng hốt. La Nguyên Càn từ trong huyền quang kính nhìn thấy tất cả cái này, hưng phấn vô cùng. Hừ, xem ra quý phương là không chịu giải thích. Dương Thiên Vấn hừ lạnh một tiếng, như vậy, hưởng thụ cho tốt đi. Thập tuyệt đại trận, khởi. Toàn bộ Thiên Kiếm Sơn Trang, toàn bộ Thiên Kiếm Sơn Mạch giống như bị kéo vào trong hỗn độn hư không, không nhìn thấy mọi thứ khác. Cùng lúc đĩa thủy phong hỏa vô cùng vô tận trào ra, cuồng phong thổi quét, hàn băng khắp nơi, hồng thủy ngập trời, thiên lôi như mưa, lúc đó giống như thiên địa sơ khai, trong thiên địa vô số năng lượng bão táp. Đây là thiên địa biến hóa nguyên thủy nhất căn bản nhất, cũng là thiên địa quy tắc tồn tại. Thập tuyệt đại trận, nương thập tuyệt chi lực, tái hiện một màn tình cảnh hỗn độn sơ khai kia làm cho người ta kinh sợ, chỉ sợ trừ bản cổ tồn tại vĩ đại như vậy. Người đời sau nào có thể tại trong hoàn cảnh như vậy sinh tồn.